Bạch Nguyệt Quang nàng không phụng bối. Chương 37, chương 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nói cái gì? Bạo nộ thanh âm vang ở Tần Phất phía sau. Tần Phất quay đầu lại. Mạc Hoa ngược sáng đứng ở đại điện ngoại. Trên người kia từ trước đến nay không dính bụi trần bạch y giờ phút này trải rộng hoa ngân cùng huyết ô, một bộ đại chiến một hồi bộ dáng. Trong tay hắn còn cầm Thái Hàn kiếm. Kiếm chưa thu vỏ, mặt trên đỏ tươi không biết là ai vết máu. Tần Phất thấy không rõ vẻ mặt của hắn, nhưng hắn dáng vẻ này xuất hiện ở đại điện ở ngoài. Không giống như là tu chân giới, mỗi người kính ngưỡng kiếm tôn. Ngược lại như là ma. Tần Phất mạc danh liền nghĩ tới ở cảnh trong mơ Mạc Hoa nhất kiếm giết. Chết nàng bộ dáng, nói đến cũng có thể cười. Nàng quên mất thoại bản chung rất nhiều đồ vật. Nhưng chỉ có ở cảnh trong mơ chính mình bị nhất kiếm dế. Tê chết tình cảnh nhớ cho kỹ. Tần Phất cơ hồ là theo bản năng lùi lại nửa bước. Mà cùng nàng tương phản. Tô Tình Nguyệt vừa thấy đến Mạc Hoa giống như là gặp được chính mình toàn bộ dựa vào giống nhau. Nước mắt nháy mắt liền tràn đầy hốc mắt. Vài bước tiến lên bắt được hẳn ống tay áo. Nức nở nói. Sư tôn. Hạ Chi Thu cùng Tần Chất truy lại đây khi. Nhìn đến đúng là như vậy một bộ tình cảnh. Bọn họ sư tôn cầm kiếm. Đầy người chưa tán sát khí. Tô Tình Nguyệt cùng Tần Phất ăn mặc cơ hồ giống nhau như đúc quần áo. Nhưng một cái cơ hồ nhào hướng sư tôn. Một cái lại lui về phía sau nửa bước. Từ đầu đến chân phòng ngự tư thái. Phảng phất là, sư tôn là cố ý tới rồi bảo hộ tiểu sư muội. Mà Thái Hàn kiếm nhắm ngay địch nhân đúng là đại sư tỷ. Hạ Chi Thu trong lòng cảm giác phức tạp khôn kể. Nhưng Tần Chất lại xem đầy mặt mờ mịt. Hắn vì cái gì sẽ có loại này ảo giác đâu? Hắn vì cái gì sẽ cảm thấy bọn họ cùng sư tỷ là đối địch? Rõ ràng, sư tôn là nghe nói sư tỷ ở đại điện chịu thẩm lúc sau mới lập tức gấp trở về. Mạc Hoa nhìn Tần Phất phản ứng. Trong lòng phẫn nộ cùng sợ hãi đan chéo. Vì cái gì nàng có thể một bộ không màng vài thập niên sư đồ tình nghĩa tùy thời có thể cùng bọn họ phân rõ giới hạn bộ dáng. Vì cái gì chính mình xuất hiện nàng sẽ là cái dạng này phản ứng. Chẳng lẽ nàng đang trách hắn đã tới chậm sao? Chính là, Mạc Hoa nhớ tới Trọng Thiếu Khanh thoát đi tin tức truyền tới Chỉ Kiếm Phong tình cảnh. Chỉ Kiếm Phong tiểu đồng kinh hoàng thất thố xông vào hắn động phủ thời điểm. Hắn đang ở bế quan. Hắn chỉ nghe thấy tiểu đồng một câu. Kiếm tôn không hảo. Đại sư tỷ đem Trọng Thiếu Khanh thả chạy. Hắn đang ở vận hành linh lực tức khắc liền loạn thành một đoàn. Một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Suýt nữa áp chế không được tâm ma. Phất nhi thả chạy Trọng Thiếu Khanh. Hắn cơ hồ theo bản năng liền hướng tới nhất hư phương hướng tưởng. Phất nhi có phải hay không đi theo Trọng Thiếu Khanh cùng nhau đi rồi. Bọn họ có phải hay không lưỡng tình tương duyệt. Trọng Thiếu Khanh là không dậy nổi đem Phất Nhi đưa tới hắn rốt cuộc tìm không thấy địa phương. Hắn nhớ tới Tần Phất thiếu niên khi Trọng Thiếu Khanh nháo toàn bộ tu chân giới ồn ào huyên náo cầu thú việc. Lúc ấy hắn chỉ cảm thấy hồ nháo. Mà hiện tại hắn lại hận không thể nhất kiếm giết Trọng Thiếu Khanh. Hắn tâm ma ở bên tai hắn nói cho hắn. Cái này kêu làm ghen ghét. Người như thế nào có thể không ghen ghét? Trọng Thiếu Khanh là yêu giới thiếu chủ. Hắn cùng Tần Phất tuổi gần. Trai tài gái sắc. Hắn nguyện ý vì Tần Phất tan hết hậu cung. Người đổ nhi thanh tu nhiều năm như vậy. Không hiểu tình yêu. Nhìn thấy một cái như thế đối nàng người. Tâm động cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hắn phản bác hắn tâm ma. Kia không có khả năng. Trọng Thiếu Khanh là yêu tộc. Hắn tâm ma cười ha ha. Nói hắn đáng thương, Trọng Thiếu Khanh là yêu tộc lại như thế nào? Hắn có thể chiêu cáo toàn bộ tu chân giới chính mình phi Tần Phất không cưới. Người có thể sao? Hắn có thể quang minh chính đại cầu thân. Người có thể sao? Người không thể. Người chỉ cần làm người khác biết một đinh điểm người đối Tần Phất tâm tư. Người cùng Tần Phất đều sẽ vạn kiếp bất phục. Quan trọng nhất chính là, hắn ái mộ sẽ không làm Tần Phất chán ghét. Mà nếu Tần Phất đã biết nàng như phụ thân giống nhau kính yêu sư tôn đối nàng có cái loại này tâm tư, nàng sẽ nghĩ như thế nào đâu? Mạc Hoa nghe được hai mắt đỏ đẫm, lại không thể nào phản bác. Tâm ma tràn ngập ác ý nói. Tựa như hiện tại, Tần Phất đi theo Trọng Thiếu Khanh đi rồi. Đi đến ngươi vĩnh viễn đều tìm không thấy địa phương. Sẽ không trở lại. Này một câu, làm Mạc Hoa hoàn toàn mất khống chế. Không thể, nàng là hắn đệ tử. Hắn cứu nàng mệnh, truyền thụ nàng kiếm đạo. Phất nhi nàng, vĩnh viễn không thể rời đi hắn bên người. Tiến đến bẩm báo tiểu đồng trợn mắt há hốc mồm nhìn từ trước đến nay Thanh Phong Minh Nguyệt kiếm tôn hai mắt đỏ đậm rút ra Thái Hàn kiếm lao ra trí. Kiếm phong, như điên như ma, nghe tin tới rồi Hạ Chi Thu cùng Tần Chất Đồng dạng trợn mắt há hốc mồm. Không hề nghĩ ngợi theo đi ra ngoài. Mà hiện tại, Mạc Hoa hít sâu một hơi, nhìn về phía Tần Phất, hắn đuổi tới một nửa, biết được Phất Nhi vẫn chưa đi theo Trọng Thiếu Khanh đi. Ngược lại ở đại điện chịu thầm, vội vội vàng vàng liền đuổi lại đây. Nàng vừa mới nói siêu hồn, nàng biết siêu hồn ý nghĩa cái gì sao? Hắn nhìn đối với hắn lộ ra đề phòng tư thái Tần Phất, sắc mặt đông lạnh, bên kia, trưởng môn phát hiện không khí không đúng. Cũng không biết đôi thầy trò này nháo cái gì biệt nữ. Nhưng hiện tại muốn hoàn hảo không tổn hao gì bảo hạ Tần Phất còn cần Mạc Hoa cái này sư tôn xuất lực. Hắn chỉ có thể hòa giải. Hắn nói sang chuyện khác nói. Sư đệ, người truy Trọng Thiếu Khanh trở về. Nhưng có thu hoạch, Mạc Hoa lạnh lùng nói. Cũng không, ta giết mấy cái tiến đến ngăn cản yêu tu. Nhưng đuổi theo ra một đường vẫn chưa phát hiện Trọng Thiếu Khanh tung tích. Nói xong, hắn một lần nữa nhìn về phía Tần Phất, hỏi, vừa mới ngươi đang nói cái gì? Ngươi biết siêu hồn ý nghĩa cái gì sao? Hắn sắc mặt đông lạnh, siêu hồn là có ý tứ gì? Tần Phất đương nhiên biết, cái gọi là siêu hồn, có được tuyệt đối tu vi áp chế tu sĩ có thể đối tu sĩ cấp thấp tiến hành siêu hồn. Ở cái kia tu sĩ linh hồn nhìn thấy cái kia tu sĩ trải qua quá vãng đủ loại. Đồng dạng, siêu hồn cái này thủ đoạn đối linh hồn thương tổn cơ hồ là không thể nghịch. Mặc kệ người sử dụng cỡ nào ôn hòa, ở yêu giới ma giới, bị đại yêu hoặc cao giai ma tu siêu hồn quá tu sĩ cơ hồ không có khả năng sống sót. Bọn họ thủ đoạn thô bạo, cái gọi là siêu hồn cơ hồ tương đương với đem linh hồn nghiền nát một lần. Tu chân giới cũng có như vậy thủ đoạn, đa dụng với đối tội ác tài trời giả tra tấn bức cung. Chính đạo thủ đoạn ôn hòa nhiều, nhưng phàm là trải qua quá siêu hồn nhẹ thì tu vi lùi lại, nặng thì thần hồn bị hao tổn. Chính là, di độc linh hồn là sẽ không nói dối. Tần Phất nhìn Tô Tình Nguyệt liếc mắt một cái, Tô Tình Nguyệt rúc vào Mạc Hoa bên người, cả người cứng đờ, Tần Phất cơ hồ là ác ý đối nàng cười cười. Ngay sau đó không nhanh không chậm nói, chư vị cảm thấy ta đang nói dối. Ta cảm thấy Tô Tình Nguyệt đang nói dối. Nếu chúng ta ai cũng không thể thuyết phục ai, kia không bằng siêu hồn, còn lẫn nhau một cái trong sạch. Mạc Hoa nghe sắc mặt xanh mét. Hắn ở trên đường liền đã nghe nói đại điện bên này sự tình. Nhưng hắn phát hiện hắn cơ hồ phân không rõ hắn tin ai. Hắn tưởng tin tưởng Tần Phất, nhưng toàn bộ Thiên Diễn Tông cùng Trọng Thiếu Khanh có giao tình thả có thể thả chạy hắn chỉ có Tần Phất. Ở đây chứng cứ từng vụ từng việc đều chỉ hướng Tần Phất. Huống chi, tâm ma câu nói kia một lần lại một lần vang ở hắn bên tai. Tần Phất lựa chọn Trọng Thiếu Khanh. Lại có cái gì không có khả năng. Những lời này làm hắn mấy muốn vào ma. Có như vậy trong nháy mắt, hắn trong lòng dâng lên một cái ác ý vô cùng ý niệm. Mặc kệ có phải hay không Tần Phất, nếu có thể mượn cơ hội đem Tần Phất vây ở hắn bên người. Làm nàng mất đi vinh quang, mất đi người khác ái mộ kính ngưỡng, mất đi cặp kia tùy thời có thể rời đi hắn cánh. Như vậy nàng có thể ỷ lại có phải hay không chỉ còn lại có hắn một người. Cái này ý niệm làm chính hắn đều cả người phát lạnh. Hắn cơ hồ là nháy mắt lại đem nó đè ép đi xuống. Chính là đối với Tô Tình Nguyệt, Mạc Hoa nhíu nhíu mày. Tình Nguyệt nói đến cùng chỉ là một cái mới nhập môn không đến nửa năm tu sĩ. Cùng ở đây bất luận kẻ nào so nàng đều nhỏ yếu vô cùng. Nàng căn bản không có năng lực cũng không có lá gan thả chạy Trọng Thiếu Khanh. Nếu đối với Tần Phất hắn là không muốn tin tưởng nói. Như vậy đối với Tô Tình Nguyệt hắn chính là căn bản không tin. Chính là giờ này khắc này. Hắn hai cái đồ đệ ở cho nhau chỉ ra và xác nhận. Mặc Hoa sắc mặt xanh mét. Nổi giận nói. Hồ nháo. Siêu hồn có thể nào trò đùa. Tần Phất. Ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Tần Phất giờ này khắc này đã không biết hắn nói ra những lời này là ở lo lắng nàng vẫn là ở lo lắng Tô Tình Nguyệt. Nhưng nàng một bước cũng không nhường nhìn hắn. Mặt vô biểu tình nói. Sư tôn, ở đây từng vụ từng việc, thẳng chỉ đệ tử phản bội tông, nhưng chưa làm qua chính là chưa làm qua. Đệ tử không muốn bị bất bạch chi oan. Ta nói ta không có làm các ngươi không tin. Ta nói ta thấy được Tô Tình Nguyệt các ngươi cũng không tin. Vậy dứt khoát siêu hồn. Nàng dừng một chút, từng câu từng chữ nói. Sư tôn hỏi đệ tử có biết hay không ta đang nói cái gì? Đệ tử đương nhiên biết. Chính là đệ tử thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành. Bất quá là siêu hồn thôi. Nếu lấy cuộc đời này tu vi lại vô tiến thêm vì đại giới có thể còn đệ tử thanh. Có thể chứng đệ tử kiếm đạo. Kia siêu hồn lại như thế nào? Chết lại như thế nào? Kia chết lại như thế nào? Thiếu nữ áo đỏ tự khẳng keng. Nàng vẫn chưa bày ra cái gì dõng dạc hùng hồn tư thái. Cũng vẫn chưa có cái gì thấy chết không sờn thái độ. Nhưng kia một phen dứt lời hạ, lại nói người một cổ nhiệt khí xông thẳng trán, cả người run rẩy, chết lại như thế nào? Thế nhân cầu đạo cầu chính là cái gì? Bất quá là trường sinh mà thôi. Vì trường sinh, có người có thể đi đường ngang ngõ tắt, có người ninh cùng yêu ma làm bạn. Thế nhân tựa hồ đã quên, cầu đạo, cầu là đạo, như thế nào là đạo? Sáng nghe đạo, chiều chết cũng không hối tiếc. Cái gọi là cầu đạo, quan trọng không phải sinh tử, mà là nói, trên đời này còn có bao nhiêu người có thể nói ra. Vì trả hết bạch, làm chứng kiếm đạo, chết lại như thế nào? Người như vậy, sẽ thả chạy Trọng Thiếu Khanh sao? Đại điện phía trên một mảnh yên tĩnh, không một người mở miệng, liền Vô Nhạc trưởng lão tựa hồ đều đã ách ngôn. Sau một lát, Thiền trượng nhẹ khấu mặt đất thanh âm vang lên. Thiền tông bên kia, Viên Ý trưởng lão trong đám người kia mà ra. Hoãn thanh nói, Tần thí chủ làm người cương trực, kiếm đạo bất khuất, rất có chúng ta Phật tử phong thái. Bần tăng không tin Tần thí chủ như vậy người sẽ phản bội tông. Bần tăng mặt dày, nguyện vì Tần thí chủ làm bảo. Viên Ý trưởng lão vừa dứt lời, Quỳnh Nguyệt tông nữ trưởng lão Bình Nguyệt cũng đứng dậy. Cười nói, nhà đầu này đối ta ăn uống, ta đầy cũng mặt dày làm bảo, sớm đã nhịn thật lâu. Cốc Hàm Chân lập tức cũng đứng dậy. Lần đầu tiên không lấy sắc mặt tốt xem Mặc Hoa, đối với Mặc Hoa hừ lạnh một tiếng, nói, ta là Tần Phất sư thúc, ta cũng vì Tần Phất làm bảo, nếu thật là Tần Phất thả chạy Trọng Thiếu Khanh, ta Cốc Hàm Chân lập tức từ phong chủ chi vị. Ngồi ở hắn bên cạnh tường bất tài nhìn hắn một cái. Hừ lạnh một tiếng, lại cũng không nóng không lạnh nói một câu. Nói vậy việc này vẫn là có kỳ quặc. Ta không tin Đoạn Uyên kiếm sẽ tuyển một cái phản bội tông người. Hắc Y pháp tu bên kia, Nhiếp Hàn quyết xem nhiệt huyết sôi trào. Giờ phút này rốt cuộc nhịn không được. Vừa định đứng lên tiếng ủng hộ chính mình đối thủ một mất một con. Lập tức đã bị Vô Nhạc trưởng lão cấp ấn xuống dưới. Còn bị hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Chẳng qua Vô Nhạc trưởng lão ấn xuống hắn, lại rốt cuộc chưa nói cái gì bỏ đá xuống giếng nói. Mà ở một chúng đại lão lên tiếng ủng hộ chung, Tần Phất chạm thẳng tắp, sắc bén nhìn về phía Mặc Hoa cùng Tô Tình Nguyệt. Mặc Hoa phảng phất bị này sắc bén thương tới rồi giống nhau. Lảo đảo lui về phía sau một bước. Hắn trước kia cũng không cảm thấy chính mình làm sai cái gì. Nhưng hiện tại, nhiều như vậy người xa lạ đều nguyện ý tin nàng. Nhưng chính mình lại, mà Tần Phất, phảng phất lập tức biến thành làm hắn xa lạ bộ dáng. Tần Phất lại không có xem hắn. Nàng nhìn Tô Tình Nguyệt, bình tĩnh nói, nếu như siêu hồn, tất nhiên là ngươi ta cùng nhau siêu hồn. Tô Tình Nguyệt tuy rằng có chút tiểu thông minh, có chút đảm lược, nhưng nàng chưa bao giờ gặp qua trước mắt như vậy trường hợp. Cũng chưa bao giờ gặp qua Tần Phất như vậy điên người. Nàng gần như thất thố giống nhau thét to. Chấm, vì cái gì? Rõ ràng này đó chứng cứ là nhằm vào ngươi. Ta vì cái gì muốn cùng ngươi cùng nhau siêu hồn? Tần Phất ngữ khí càng thêm bình tĩnh. Sư muội không cần sợ hãi. Chúng ta cùng nhau siêu hồn. Nếu cuối cùng phát hiện xác thật là ta thả chạy Trọng Thiếu Khanh, ta đây trực tiếp tự sát tạ tội. Ta trước khi chết chắc chắn cả người tu vi đưa dư sư muội. Sư muội đến lúc đó nhưng trực tiếp thăng kim đan kỳ. Ta sau khi chết kim đan cũng cấp sư muội. Một viên thiên giai kim đan đủ để cho sư muội tư chất hoàn toàn thay đổi. Chẳng sợ siêu hồn có tổn hại thần hồn, như vậy thay đổi cũng đủ để cho sư muội so với phía trước càng tốt. Nhưng nếu là sư muội tiễn đi Trọng Thiếu Khanh, Tần Phất không nói, lạnh lùng cười một tiếng. Tô Tình Nguyệt nháy mắt nước mắt doanh với lông mi. Nàng xoay đầu nhìn về phía Mặc Hoa, mang theo khóc nức nở nói. Sư tôn, này không phải ta làm. Ta không muốn bị siêu hồn. Ta dựa vào cái gì siêu hồn? Chính là Mặc Hoa hãy còn ở khiếp sợ bên trong. Hắn giật giật môi, nhưng nhìn Tần Phất, lại cái gì cũng nói không nên lời. Hắn tưởng nói Tần Phất tính tình quá mức cương liệt. Hắn tưởng nói ngươi vì cái gì bất hòa sư tôn giải cái kiều cầu cái tình. Hắn muốn hỏi ngươi vì cái gì không muốn tin sư tôn. Nhưng hắn lại cái gì cũng nói không nên lời. Hắn đột nhiên ý thức được. Giờ phút này Tần Phất, cùng năm đó chính mình ở thế gian gặp được nàng khi có bao nhiêu giống. Giống nhau tư cố vô thân. Giống nhau lấy gần như đồng quy vu tận phương thức đi giải quyết vấn đề. Giống nhau lưng thẳng tắp. Chính là rõ ràng hắn ở năm đó mang nàng trở về núi khi liền nói quá. Hắn suốt đời tất nhiên sẽ không lại làm nàng rơi vào như vậy hoàn cảnh. Chính là hiện tại, nàng ngay trước mặt hắn, lại lần nữa như vậy tư cố vô thân. Nàng đối diện thậm chí còn đứng hắn. Nàng có một loại mãnh liệt, sắp muốn mất đi nàng cảm giác. Mà bên kia, Tô Tình Nguyệt nhìn đến Mặc Hoa phản ứng. Tâm nháy mắt liền lạnh nửa thanh, nàng lập tức nhìn về phía Mặc Hoa phía sau. Sư huynh, các ngươi giúp ta, Hạ Chi Thu nhắm mắt lại, không nói gì, bởi vì hắn biết chính mình hiện tại không mở miệng được. Mà Tần Chất đầy đầu mồ hôi lạnh nhìn Tô Tình Nguyệt, lại nhìn Tần Phất, trong đầu một đoàn hồ nhão, hắn không rõ vì cái gì sự tình sẽ nháo thành cái dạng này. Vì cái gì Trọng Thiếu Khanh sẽ bị người cứu đi. Vì cái gì sư tỷ Thành Nhất có hiềm nghi người. Vì cái gì sư tỷ lại đột nhiên lên án sư muội. Thế giới này, cái này hắn cho rằng thế giới tựa hồ ở một chút ở hắn trước mắt sụp đổ. Hắn đã từng cho rằng sư tỷ cùng sư muội chi gian mâu thuẫn chỉ là mâu thuẫn nhỏ. Hiện thực lại hung hăng cho hắn một cái tát. Vì cái gì đột nhiên liền đến ngươi chết ta sống nông nỗi. Hắn theo bản năng muốn đi xin giúp đỡ chính mình từ nhỏ đến lớn dựa vào. Sư tỷ, Tần Phất lại xem cũng chưa liếc hắn một cái. Nhưng thấy Tần Chất phản ứng, Tô Tình Nguyệt chỉnh trái tim lại đều lạnh thấu. Nàng sớm nên nghĩ đến, giống Tần Chất loại này có thể bị nàng dễ dàng lung lạc người. Sao có thể có cái gì chủ kiến? Tần Phất thanh âm ác quỷ truyền đến. Nàng nói, sư muội, xem ra ngươi không muốn siêu hồn. Tô Tình Nguyệt bỗng nhiên quay đầu. Ngươi điên rồi sao? Ta vì cái gì muốn đồng ý siêu hồn? Ta rõ ràng cái gì cũng chưa làm. Tần Phất điên rồi. Tần Phất nhất định là điên rồi. Siêu hồn, lấp kín nửa đời sau tiền đồ chứng minh một cái trong sạch. Làm như vậy có chỗ tốt gì sao? Này cùng cá chết lưới rách có cái gì khác nhau? Mà đối mặt nàng chỉ trích, Tần Phất chỉ là cười cười. Nàng không nhanh không chậm nói. Kia hảo, nếu ngươi không muốn siêu hồn nói, ta có lẽ còn có một cái khác phương pháp. Nàng cầm lấy chính mình trước mặt cái kia bị coi như chứng cứ, ngọc bài, nói, ta tới nói cho ngươi. Này đó đều là như thế nào tới? Tác giả có lời muốn nói. Phá năm nghênh thần tài. Tấu chương 100 tiểu bao lì xì. Chúc đại gia phúc vận cuồn cuộn. cảm tạ ở 2021-02-16-00-20-06-2021-02-16-23-48-34 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Quơ ti một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Sơ lốc hai cái. Hạ vọng. Xích tư cơ. XZBS có ý tứ gì đều biết đi. 18 tử. 48.327.023. Hải sản một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Bành bành 50 bình. Phúc khờ khạo 30 bình. Phủ đầy bụi đêm tịch 25 bình. YOLO. Lạc lạc 20 bình. Xếp. 17 bình. Lăng lăng linh. Mini 750.128. Lại lần nữa thư hoang. Muốn ăn thịt nướng cái lẩu gà rán phô mai 10 bình. Tiêu chiến hẳn phải chết 8 bình. Vẻ mặt nghiêm túc học bá 6 bình. Quân mộc thần. Diana. Christina Lang. Dục độ đem hành. Không yêu ăn rau thơm. Ta Thiên, Tẫn Hoan 5 bình, 12 4 bình, Mặc Hộp, Trúc Tiểu Nhiễm, Tiểu Bố Điểm, Cô Đèn Chiếu Đêm 3 bình, Sam Miên, Cửu Từ 2 bình, Hắc, là A Thiển Nha, 3.000 say khách, Sương Mù Y, Mộc Thâm, 42.577.076. Tiêu Flow, Từ Xuyên, Hoa Kinh Viện Điển Minh, Tu La Chàng Tái Cao 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo. Cách chương.